Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 177 chương 94, canh 1, Lâm Thanh Vân kinh ngạc mà nhìn nàng, trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng nói, ngươi, là đại cùng sẽ người, hoặc là nói, tương lai đại cùng, sẽ, cái loại này phi cơ, còn có cái loại này giả thuyết người. Hiển nhiên không phải thời đại này. Triệu Thanh Y bản tôn chỉ nhập quá đoàn, xuyên qua trước sắp trở thành quần chúng, nhưng là xuyên qua đệ nhất thế khi, đại học nàng là cái ưu tú giáo thụ, còn không có tới kịp gia nhập dân, chủ, đảng, phái. Tổ chức liền chiêu nàng đi vào, bằng không nàng vẫn là mừng rỡ đương cái ăn dưa quần chúng. Vô luận thân thuộc cái nào tổ chức, người đều là có thất tình lục dục, cũng đều có tốt có xấu. Một tổ chức thị phi ưu khuyết điểm vẫn là muốn tổng hợp xem chỉnh thể thượng thành tựu. Xem nó có hay không gánh vác ra quốc hưng vong lịch sử trách nhiệm mà ni thượng đế có thể cứu. Trồng hoa ra, chính là không có tới. Phật chủ có thể cứu trồng hoa ra, hắn cũng không có không. Tới gánh vác này toàn bộ hoa hạ, dân, tộc phục hưng lịch sử trách nhiệm chỉ có không hoàn mỹ. Thảo căn gây dựng sự nghiệp lên đại cùng sẽ. Triệu Thanh Y kỳ thật vẫn luôn thực do dự, từ trước cũng may mắn lực lượng còn chưa đủ, còn không đến suy xét xa như vậy thời điểm, cho nên có thể lảng tránh vấn đề này. Có lẽ lúc này đây trả lời sẽ ảnh hưởng nàng tương lai phải đi phương hướng cùng nhân sinh con đường. Nàng có tiền, có bản lĩnh, có văn hóa, có mỹ mạo, có phong độ, tự luyến, nếu tương lai chạy ra quốc đi, nàng nhất định có thể cả đời phú quý. Ở lúc tuổi già thời điểm về nước tất nhiên là quang mang vạn trượng. Mỗi người khen một câu, Triệu Thanh Y là vĩ đại hải ngoại ái, quốc kiều, bào. Sau đó, người trong nước sẽ mở ra dân quả thời đại lịch sử. Nàng đang lúc thanh xuân khi truyền kỳ là trong lịch sử sáng lạn một bút. Mỗi người cực kỳ hâm mộ sùng bái, mà lưu tại quốc nội, nàng có lẽ sẽ bị đả đảo, khả năng sẽ bị oan khuất. Khả năng hạ phóng cơ sở, Pandora ma hợp bị mở ra, nàng khả năng muốn đối mặt thường nhân vô pháp tưởng tượng ác. Chính là, không có nỗ lực quá, lại như thế nào biết có thể thoáng thay đổi lịch sử. Vì cái gì mỗi cái xuyên qua điếu ti nam không phải muốn xưng, bá thế giới. Mở rộng hậu cung, chính là muốn thủ xuyên qua bí mật cùng biết lịch sử kim tượng chân độc chiếm cả đời. Tự thân hắn ta bỏ chạy đi hải ngoại tiêu giao, tránh thoát hết thảy có khả năng khó khăn, chính mình ở tiền tài mỹ nhân ôn nhu hương trung hưởng lạc. Đồng thời dùng kim tượng chân kiếm vô số tài phú cùng so nàng càng phù hoa hư danh. Sau đó liền chờ lúc tuổi già về nước khi hưởng thụ hoa tươi đường hẻm. Biển người tấp nập hoan nghênh, lại ca tụng hắn cả đời truyền kỳ cùng vĩ đại. Ai nói xuyên qua chính là điếu ti mộng. Người xuyên Việt đều là chỉ có kim tượng chân lại không có tín ngưỡng tiểu bạch. Nàng trải qua nhiều ít thế, còn khắc phục không được trong xương cốt điếu ti tính sao? Còn muốn cùng những cái đó điếu ti nam nhân giống nhau sao? Có lẽ bà tánh ngu muội, chính là người thông minh liền không có mặt âm u sao? Người đều là chính tà hai phú, sẽ ngu muội làm ác người. Ở kháng, chiến giải hòa, phóng rồi lại sáng tạo ra sử thi giống nhau kỳ tích. Nàng xuyên tới làm nhiệm vụ, nguyên chủ muốn nàng sáng lên, kia nàng liền làm một cái quang mang vạn trượng người. Nguyên chủ muốn nàng chiếu rọi đến Tô Nhược Tuyết như vậy ngụy loạn thế giai nhân ảm đạm không ánh. Sáng, đó là nàng cách cục, mà nàng ôm bàn tay vàng xuyên bao nhiêu lần há có thể giống nhau. Ta là thật anh hùng. Như thế nào sợ, ta là thật anh hùng, như thế nào giả, biết rõ không thể mà vẫn làm, dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Mê mang là bởi vì nàng trốn tránh, mà nhìn thẳng vào vấn đề này khi, lột ra mây mù chỉ cần trong nháy mắt, Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn về phía chính mình kiếp này trượng phu, nói năng có khí phách nói, là, ta là. Ta là 100 nhiều năm sau đại đồng sẽ thành viên, Lâm Thanh Vân ngơ ngẩn nhìn nàng. thở sâu, nhấp nhấp miệng, nói, ngươi sở làm hết thảy, chẳng lẽ đều là vì đại đồng sẽ? Triệu Thanh Y nói, không phải, là vì chính mình, vì người nhà, cũng vì chúng ta dân tộc, ta cũng nghĩ tới thoát thân, nhưng là ta cảm thấy ta tới này thế sống một hồi không phải đảm đương người nhu nhược. Dù cho phía trước lộ tràn ngập gập ghềnh, trải rộng bụi gai, bò đi qua, ta cũng liền cùng người khác bất đồng. Cùng mà bất đồng, Lâm Thanh Vân nói. Nhưng ta nghe nói, đại cùng, sẽ là muốn đả đảo tư, sản giai cấp. Hơn nữa, đoạt ngươi đồ vật, như vậy ngươi cam tâm sao? Triệu Thanh Y lắc lắc đầu. Sẽ có một cái quá trình, nhưng là ta sinh hoạt đời sau sẽ không? Kỳ thật ta sợ cũng không phải ai tới cộng ta sản. Mà là đồ vật rơi vào trong tay ai? Nếu là cấp những cái đó đánh vì công cao thượng cơ hiệu. Nghĩ đến không làm mà hưởng đoạt đi chính mình hưởng lạc người. Liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Nếu ta nhà xưởng, ta tài sản cho quốc gia, có thể làm trồng hoa gia cường đại lên, làm càng nhiều cần lao đồng bào có cơm ăn, ta không có gì luyến tiếc, tiền tài nãi vật ngoài thân, như vậy chúng ta nhi nữ đâu. Cái gì đều không để lại cho bọn họ. Thanh Vân, thiên kim tan đi còn phục tới. Nhi nữ nếu như ngươi ta, để lại cho bọn họ gì dùng, nhi nữ không cười ngươi ta, để lại cho bọn họ gì dùng, có thể để lại cho nhi nữ tốt nhất tài phú là giáo dục cùng gia phong. Ách, nhiều nhất ta đem trồng hoa thần long hào, để lại cho nữ nhi, Lâm Thanh Vân không trào trọng. Điểm, vì cái gì không cho nhi tử, nữ nhi nhất định giống ta giống nhau xinh đẹp, một thế hệ giai nhân. Cặn bã thiên hạ nam nhi, ngẫm lại đều cảm thấy tưởng hảo hảo yêu thương, Lâm Thanh Vân không cấm lại buồn cười. Thở dài một hơi, nói, mặc kệ thế nào ta đều cả cho ngươi, lấy chồng theo chồng, ngươi là đại đồng sẽ người, ta đây cũng là đại đồng sẽ người, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Vẫn là nói, hiện tại còn sớm đâu, bất quá ta cũng tưởng, ta tuy rằng sẽ không trốn. Nhưng muốn đem tới làm đại ca cùng tam đệ bọn họ mang theo một ít trong bang huynh đệ đi cảng đảo. Hoặc là hải ngoại, không thể mỗi người sống được giống ta giống nhau. Tiền đề điều kiện không giống nhau. Dùng ta tiêu chuẩn quá nghiêm khắc người khác. Đó là nhân thế lớn nhất ác, Lâm Thanh Vân nói. Những việc này đều từ từ tới đi. Hiện tại là Lam Y xã người. Vẫn là muốn có lệ qua đi. Bọn họ đơn giản là yêu cầu cho chúng ta mượn nhân mạch làm nhãn tuyến. Tay đấm, ở sông biển tiến hành rửa sạch, sông biển lớn như vậy, áo lam, xã nhưng không có như vậy khoan nhân mạch. Bọn họ kinh phí cũng nuôi không nổi như vậy nhiều người đi, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Khó trách trong lịch sử Thanh, đảng đều phải cấu kết bang phái. Chỉ có bang phái mới chạm thấu tiến xã hội căn chỗ. Các góc. Triệu Thanh Y nói, vậy dẫn đường đại gia chuyên chú kiếm tiền, khẩu hiệu kêu kêu không có gì, xuất công không ra lực, tích cực nghĩ ra lực người, liền lấy không đề phòng ngại bọn họ tiền đồ lấy cớ. Làm cho bọn họ đi đi ăn máng khác đi làm, y xã hảo. Trong ngoài giới hạn rõ ràng, Lâm Thanh Vân bỗng tinh thần tỉnh táo. Hỏi, đại đồng, sẽ không cộng thê đi, xa tinh bệnh. Lại không phải xúc sinh. Triệu Thanh Y một trường dán ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng đẩy ra. Vậy ngươi vẫn là ta một người lão bà. Hắn con lật đật giống nhau thấu xoay người tử. Là ngươi muốn làm bao nhiêu người lão công đi. Lâm Thanh Vân nhào lên đi. Tay ở trên người nàng sơ loạn. Ta cười nói. Đến đây đi. Ta đảm đương ngươi lão công. Hảo giáo ngươi biết ta chỗ tốt có dám chỗ tốt. Ta mệt mỏi. Muốn ngủ, ngươi, cũng không gây trở ngại ta, đương, ngươi lão công, Triệu Thanh Y nổi giận. Một quyền đánh qua đi, đương nhiên không phải ra tay tàn nhẫn cái loại này. Lâm Thanh Vân bắt lấy tay nàng cổ tay, nói, liền biết ngươi luyến tiếc thật đánh ta. Nữ nhân lúc này nói không cần, chính là muốn, chúng ta tách ra nhiều như vậy thiên, ngươi liền không nghĩ ta. Triệu Thanh Y quả thực không lời nào để nói. Hắn cúi xuống thân thật mạnh hôn nàng một chút, lại mổ một ngụm, nghiêng đi mặt lại triền miên lâm ly hôn lên, Triệu Thanh Y cảm thấy chính mình là cái loại này háo sắc nữ nhân. Lý Chí Thượng hẳn là nghỉ ngơi, nhưng là bị hắn hôn đến xuân, tâm, đãng, dạng. Chính mình lão công, vậy không làm kiêu, tổng không thể trình diễn, bá quân cường, sủng đi. Nghĩ đến này, không cấm nhớ tới vài thế trước chung loại này dược lưu hắc tử yêu Chu Đại Nha. Lâm Thanh Vân ở nàng tỏa cốt thượng gặm thời điểm, nàng lỗi thời mà cười ra tới. Lâm Thanh Vân tuấn nhan ửng đỏ, híp híp mắt, thở phì phò, nói, ta cảm giác ngươi suy nghĩ không thế nào tốt sự ách. Không có, ta đột nhiên trầm mê ở ngươi ôn nhu bá đạo bên trong. Vô pháp tự kiềm chế. Ha ha, nàng chính là có thể đem một câu nam nhân thích nghe nói được làm nam nhân sinh khí. Kiêu ngạo nữ nhân, ai mới là trượng phu? Triệu Thanh Y không có trả lời hắn nói. Nhướng mày, phong lưu tận xương, làm Lâm Thanh Vân mê luyến như bay nga. Ngươi ở dưới, như thế nào? Ngoạc kép, nam nhân khí thế dần dần băng rồi. Hôn hôn nàng má, hảo, ngoạc kép, hôm nay, Lâm Thanh Vân đi xã giao áo lam xã Hạ Tiên Sinh. Mà nàng không nghĩ tiếp xúc kia phương diện người. Không màng Hạ Tiên Sinh bọn họ chờ mong, làm Lâm Thanh Vân lấy có công vụ trong người vì tự thoái thác rớt. Trên thực tế, nàng là đi dung ra, ngày hôm qua bọn họ là ngủ lại ở Triệu gia. Triệu Thanh Y hiện tại là càng ngày càng vội, từ trước một tuần có thể đi dung ra ăn cơm, trụ thượng hai đêm, mà hiện tại một tuần một ngày đều làm không được, ước chừng một tháng một hai lần, vừa mới đổi tới dung ra. Bởi vì không phải người ngoài, nàng lại đây chưa bao giờ dùng thông báo chủ nhân, trực tiếp tiến vào, lại thấy Dung Diệu Đình chính đi xuống lầu tới, mà Dung Duyên Tông đứng ở trên lầu cửa thang lầu ở nơi đó mắng. Bất hiếu tử, ngươi là muốn tức chết ta sao? Ngươi tức chết rồi ta, ngươi liền cam tâm. Dung Diệu Đình vừa vặn xuống lầu, liền thấy Triệu Thanh Y đi vào môn tới, không cấm ngẩn ra. Lại cảm thấy có vài phần nan kha môn sơ Dung Duyên Tông nhìn đến Triệu Thanh Y. Này lại thu hồi tức giận, hòa hoãn sắc mặt, nói, y tới, nhìn đến ngươi thật tốt quá, bằng không, ta là phải bị ngươi nghĩa huynh cấp tức chết. Triệu Thanh Y đạm đạm cười nói. Chuyện gì, biến thành như vậy, Dung Duyên Tông nói, Diệu Đình nói muốn nạp thiếp. Triệu Thanh Y cũng không phải chuyên chú ở giữ gìn cổng lớn nội nữ. Nhân quyền lợi đấu sĩ, ở hiện đại, còn có như vậy nhiều nữ tử dùng tính tới đổi lấy sinh tồn tài nguyên. Các nàng vẫn là đối với có gia thất nam nhân thành đôi này lên đi. Triệu Thanh Y xem đến nhiều, nàng cảm thấy loại này nữ tính nếu là vì ích lợi cùng hư vinh lục đục với nhau cũng muốn dính đi lên. Kia cũng không cần nói chuyện gì bình đẳng, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Bất luận cái gì thời đại đều giống nhau, thích là đến nơi, dung ra không đến mức nạp không dậy nổi di thái thái. Vì điểm này việc nhỏ, nghĩa phụ hà tất cùng nghĩa huynh đỏ mặt. Dung Diệu Đình trong lòng không khỏi đau xót. Ngược lại đã không có vừa rồi phụ thân mới vừa nhắc tới khi mạc danh xấu hổ. Dung Duyên Tông đi xuống lầu tới, nói, hắn cùng Khuynh Thành chỉ có huynh muội chi tình cũng liền thôi. Ta không buộc hắn, chính là hắn đều bao lớn rồi, liền không nghĩ thành thân. Ngươi so với hắn tiểu như vậy nhiều đều thành thân, Triệu Thanh Y không cấm sửng sốt. Cười gượng, nói, khả năng, không gặp gỡ vừa ý người. Dung Duyên Tông không ủng hộ, nói, còn muốn như thế nào chọn đâu. Lý gia cô nương chính là anh quốc du học trở về. Tài mạo song toàn, cùng chúng ta cũng là môn đăng hộ đối. Hắn liền thà rằng nạp cái nhà nghèo thiếp thị, cũng không muốn cưới vợ. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Lại không có trào trọng điểm, nói, nghĩa phụ, thật sự như vậy xinh đẹp sao? Có hay không ảnh chụp? Dung Duyên Tông ngẩn ra, nói, kia thật không có. Triệu Thanh Y vỗ tay nói, nghĩa phụ, đó chính là ngươi không đúng rồi. Ngươi không khẩu bạch nha nói là cái thiên tiên, khiến cho nghĩa huynh cưới nhân ra. Này nếu là ta cũng không vui nha. Nghĩa huynh có tài có mạo lại có tiền. Hắn vừa đi ra ngoài, đại cô nương tiểu tức phụ toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Hắn đương nhiên không thể tin vào đồn đãi. phải hảo hảo chọn. Dung Duyên Tông nhíu mày, ta không phải dụng tâm mà cho hắn chọn sao? Vậy ngươi chọn chính là ngươi thích nha. Nghĩa huynh muốn chọn chính mình thích kia hắn cho ta chọn tới nha. Này đều đã bao lâu? Gì đều không có. Dung Duyên Tông khẩu ngữ cũng là chịu Triệu Thanh Y ảnh hưởng. Triệu Thanh Y nhìn về phía Dung Diệu Đình, trong lòng tính toán hắn nhưng đừng nghĩ cái gì ái nàng cả đời linh tinh. Nàng không nghĩ đương loại này nữ chủ, không thích nàng trịnh trọng cự tuyệt quá nam nhân. Hơn nữa cũng coi như là chi kỷ nam nhân sẽ vì nàng tủ thân như ngọc. Xin niệm cả đời, yên lặng ái nàng, nàng không có loại này tiểu nữ nhân tâm hư vinh ích kỷ. Bằng không, chẳng phải là thành tô nhược thiết chi lưu. Dung Duyên Tông nói, người cũng cho ta hảo hảo khuyên nhủ hắn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vài vị thân vì ta bất bình, thâm chịu cảm động, ta vẫn luôn cho rằng này bổn viết sau thư Trung Du mở đầu hảo. Kia bổn bị mắng thói quen, da dày, cũng hiểu được tránh lôi một chút, bất quá, vẫn là tránh không được. Cảm tạ chư vị thân bá vương cùng dinh dưỡng dịch, ta đều thấy được, chẳng qua, ta hiện tại muốn đổi bản thảo, liền không đồng nhất một cảm tạ. Ta biết bổn văn nữ chủ lộ tuyến đều không đi kịch bản. Cho nên rất nhiều người là biết bơi thổ không phục, tỉ như, đương Trạng Nguyên phu nhân lần đó, mau xuyên văn thượng công đường ngược chết cha nam tiện nữ chính là trọng điểm. Nhưng ta trọng điểm đặt ở mặt sau, có người cảm thấy vì cái gì một hai phải tìm cái nam nhân. Không cần phải, nhưng ta trung tâm là khai sáng thịnh thế. Tránh cho như Nam Tống giống nhau nhai sơn mất nước, còn có loại hoa gia thần sẽ ở kinh tế thượng cùng chế độ thượng hoàn thiện. Đi hướng tư bản chủ nghĩa, cho nên mặt sau tình tiết ngược lại là trọng điểm mà ni đương tiên nữ kia thế. Nguyên chủ có đại sai, tấn giang kịch bản nhất định là cùng Bạc Nguyệt kết minh ngược cha nam tiện nữ. Nhưng là nữ chủ ở tư tâm cùng trong tộc đại nghĩa lựa chọn người sau. Nguyên nhân chính là vì nàng bao dung, nàng mới có thể đương thiên đế, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, đối khuyết điểm của người khác cùng tư tâm, có khi không thể quá nghiêm khắc, tỉ như Tào Tháo, từng quốc phiên liền có như vậy dung người, thức người, dùng người khả năng, nếu là hà mỏng người khác, bên người một cái vì nàng nguyện trung thành người đều không có. Nàng cũng chỉ là một cái ngược chết chính mình thân muội muội một cái nữ hoa hậu nhân. Có cái gì đáng giá khen? Hết chương.